Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, lông cừu rạc ở trên thân cừu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Wilmer quán trọ một mực là hắn. Thường giữ lại một căn hộ, trở lại quán trọ sau đó, cùng Wilmer vợ chồng đơn giản trò chuyện mấy câu. Dương Thiên Long liền lại nhanh chóng trở lại gian phòng. Còn thiếu 4 tiếng, toàn bộ gỗ đỏ liền có thể in xong. Ngày hôm nay hao tốn 450k đô la, cộng thêm máy bay trực thăng 300k đô la. Tổng cộng là 750k đô la. Tuy nói những thứ này đều là lâu dài đầu tư, nhưng là nhiều hơn thiếu thiếu cũng để cho hắn cảm thấy tài lực lên ăn chặt. Những thứ này gỗ đỏ phải bắt chặt thời gian in ra thả vào võng điếm. Vì lớn nhất hạn độ tiết kiệm thời gian, Dương Thiên Long cũng vội vàng đem gỗ thiệt chế phẩm toàn bộ bỏ vào võng điếm. Một cái đỏ chiếc ghế gỗ muốn giá 30k nhân dân tệ. Một bản gỗ đỏ giường lại là đạt tới kinh người 200.000 nhân dân tệ. Đại khái tính một chút. 80 nhiều cây gỗ đỏ có thể sinh ra xấp xỉ 50 triệu nhân dân tệ tả hữu hiệu ích kinh tế. Không thể không nói cái món này hệ thống buôn bán tiêu thụ năng lực quả thật ngạo mạn. Mấy chục kiện gỗ đỏ chế phẩm thả vào trên net, không tới 2 tiếng cũng đã bị giành mua không còn một mống. Cái này 4 tiếng, Dương Thiên Long một mực chờ đợi ở trong phòng, cho đến toàn bộ gỗ đỏ chế phẩm in xong. Hắn không kiềm được duỗi người, xoa xoa tỉnh táo ánh mắt đi ra gian phòng. Ở đại sảnh nơi đó, Dương Thiên Long lại bất ngờ gặp 4-5 cái TQ chàng trai. Bất quá những người này nhìn qua cũng không giống như là cái gì hiền lành. Từng cái mặt đầy bất cần đời, thế trước vỏ xanh dưa đầu, trên cánh tay lộ ra hung ác xăm. Những người này rất rõ ràng cho thấy quốc nội côn đồ các ké. Wilmer ngược lại là không làm sao chú ý, dẫu sao hắn trên cánh tay cũng có xăm. Đối với người nước ngoài mà nói, xăm chẳng qua là đại biểu một loại tín ngưỡng, một loại thái độ, cũng không có nghĩa là một loại thân phận. Người nói cho hắn, chúng ta mỗi một người muốn một gian phòng, một cái thật cao thật to TQ chàng trai hướng về phía. Phiên dịch nói. Phiên dịch vội vàng đem nói phiên dịch đã qua. Bất quá người này tiếng Pháp chân thực không dám tâng bốc. Nát vụn một đoàn hỏng bét. Ấp úng một lúc lâu. Lại cho phiên dịch sai rồi. Như vậy hỏng bét phiên dịch trình độ. Đưa đến Wilmer cũng là đầu óc mơ hồ. Không ngừng trợn to mắt nói. Phiền toái một lần nữa phiên dịch một lần. Từ tốt bụng, Dương Thiên Long đi tới. Lão đồng nghiệp. Các đồng bào của ta mỗi người cần một gian phòng. Wilmer vừa nghe nhất thời gật đầu một cái. Được, dẫn đầu chàng trai nhìn Dương Thiên Long một cái. Không kiềm được cười một tiếng. Ngươi cũng là người Hoa. Đúng vậy, người Hoa, ngươi tốt. Ta kêu Cao Kiệt, thật cao thật to chàng trai chìa tay ra. Dương Thiên Long cười cầm đi lên. Sau một hồi hàn huyên. Nguyên lai Cao Kiệt bọn họ là đến Bunia khảo sát buôn bán. Lại hàn huyên một hồi, Cao Kiệt bọn họ liền xách hành lý đi gian phòng. Wilmer cười cười nói, Hoa Hạ Long, các người nơi này gần đây người Hoa thật nhiều à, phải không? Dương Thiên Long không kiềm được cười một tiếng. Đúng vậy, còn có 3 cái một mực lâu dài ở nơi này. Wilmer nghiêm trang nói, bây giờ kinh tế toàn cầu hóa, nơi nào cũng có thể thấy người Hoa. Dương Thiên Long không kiềm được cười một tiếng. Ừ, cho nên ta rất bội phục người Hoa các ngươi chịu khổ nại lao tinh thần. Bao gồm ta sao? Không bao gồm ngươi. Wilmer cười nói, ta đối với ngươi không có bội phục, chỉ có màng bái. Ha ha, Dương Thiên Long bị Wilmer câu này dí dỏm nói lập tức buồn cười. Đi thôi, buổi tối vợ ta lại làm ăn ngon thức ăn. Wilmer vừa nói vừa từ trước chiếc nơi đó đi ra. Lúc ăn cơm, Wilmer nhắc tới hắn chuẩn bị ngày mai sẽ bắt đầu đối với mảnh đất kia tiến hành thi công. Bất quá thấy rằng Bunia địa khu đắt giá cơ giới tiền mướn. Dương Thiên Long hay là để cho hắn chờ một chút hãy nói. Ngươi có thể lấy máy đào những cái kia. Wilmer lúc này lại nữa giật mình. Bởi vì là hắn đã thành thói quen liền Dương Thiên Long các loại chỗ thần kỳ. Có thể Dương Thiên Long đem TQ đội xây cất tình huống cho Wilmer nói một tràng. Wilmer sau khi nghe xong không kiềm được giao khẩu khen. Không sai, ta biết lái. Wilmer cười nói. Được à, vậy ngươi đến lúc đó dạy một chút ta. Dương Thiên Long cười đáp lại. Cái này dĩ nhiên không có vấn đề. Wilmer một hớp đồng ý. Ăn xong cơm tối lại cùng Wilmer hàn huyên một hồi. Dương Thiên Long lúc này mới trở lại gian phòng. Ở trong phòng mở điện thoại di động lên vừa thấy. Lại có hơn 300 vạn nhân dân tệ vào sổ. Không thể không nói cái này đồ nội thất gỗ đỏ thị trường nguồn tiêu thụ quả thật không tệ. Một cái trong đó Cường Hào lập tức liền mua hơn 2 triệu đồ. Buổi tối cùng Alin hàn huyên một hồi. Alin bỗng nhiên lúc này đã hỏi tới hắn thân cao cùng trọng lượng. Không tránh khỏi Alin quấy giày cứng rắn ngâm. Dương Thiên Long chỉ đành phải đàng hoàng nói cho nàng. Ta bây giờ đang cùng bạn gái thân đi dạo phố. Vừa vặn thấy được mấy bộ quần áo. Cảm thấy ngươi mặc vào nếu rất thích hợp. À, biết được chân tướng sau đó. Dương Thiên Long sững sốt một lúc lâu. Hắn tựa hồ cảm thấy cùng Alin so sánh. Mình là nàng làm còn xa xa không đủ. Mỗi một cô gái đều có một cái công chúa mộng. Alin cũng không ngoại lệ. Ngày mai thử hỏi dò hỏi Alin công chúa mộng là cái gì sao? Dương Thiên Long trong lòng nghĩ như vậy. Ngày thứ hai, Dương Thiên Long sáng sớm liền đứng lên. Ăn rồi Wilmer phu nhân làm sau bữa ăn sáng. Wilmer liền đi xe mang hắn đi tới sân bay. Ở sân bay, Dương Thiên Long lại ngoài ý muốn gặp sĩ quan phụ tá. Sĩ quan phụ tá vừa gặp trước Dương Thiên Long, cũng là phá lệ nhiệt tình. Một trận kêu gọi tới sau đó, nguyên lai là Ram phó lữ trưởng phải đi Kinshasa đi công tác. Trưởng quan đang ở đâu vậy? Dương Thiên Long cười hỏi. Sĩ quan phụ tá nói. Ở VIP bên trong, đi, ta mang ngươi đi. Nói xong, sĩ quan phụ tá liền dẫn hắn cùng Wilmer hướng Bunia phi trường VIP phòng chờ máy bay đi tới. Nói là VIP. Thật ra thì cũng chính là đem nơi này cùng những địa phương khác cô lập thôi. Bên trong trưng bày cũng rất cũ kỹ, nhăn nhíu bẩn thỉu quầy rượu, cũ nát tủ lạnh, còn có mấy tờ có chút rách dưới không chịu nổi ghế salon. Trưởng quan, Hoa Hạ Long tới, nhìn dáng dấp, cái này quan không thiếu là hắn ở Ram trước mặt nói chuyện. Trưởng quan Ram, ngài khỏe. Này so với trước kia nhìn qua hơn nữa anh Vũ liền không thiếu. Dương Thiên Long cười nói. Ram khẽ mỉm cười. Hoa Hạ Long, ngươi tên này, nói chuyện dịu dàng, nhưng là ta thích. Sau khi nói xong, Ram phân phó sĩ quan phụ tá là hắn cùng Wilmer bưng lên một ly cà phê. Cái này thời gian lại hàn huyên tới phi trường đất đai. Làm Ram biết được bọn họ đã đem đất đai mua sau đó. Không kiềm được dặn dò bọn họ vội vàng đem đất đai trồng trọt đi ra. Cái vấn đề này đương nhiên là nhỏ Kiss. Dương Thiên Long một hớp đồng ý. Trò chuyện không bao lâu. Liền đến lên máy bay thời gian. Tại trên máy bay, Ram một thân một mình hưởng thụ hai người chỗ ngồi. Mà sĩ quan phụ tá thì cùng Dương Thiên Long ngồi với nhau. Này, điện thoại di động dùng như thế nào? Dương Thiên Long nhìn sĩ quan phụ tá hỏi. Tạm được đi. Sĩ quan phụ tá cười một tiếng. Thử lại lần nữa bộ này đi. Nói xong, Dương Thiên Long giống như là đổi ảo thuật vậy, từ trong túi sách móc ra một bộ sản phẩm trong nước. Điện thoại di động hiệu Huawei. Điện thoại di động này bây giờ ở toàn cầu thị trường phân ngạch đủ để cùng trái táo sánh bằng. Lần này tới đến Phi Châu, Dương Thiên Long một hơi mua hơn 10 bộ điện thoại Huawei. Sĩ quan phụ tá một mặt kinh ngạc vui mừng trợn to hai mắt. Không sai, được gọi là hoa hạ trái táo. Dương Thiên Long cười đưa điện thoại di động đưa cho sĩ quan phụ tá. Là đưa cho ta sao? Sĩ quan phụ tá một mặt kích động. Phải biết loại này mắc tiền điện thoại di động. Toàn bộ lữ 312 sử dụng người không vượt qua 10. Dĩ nhiên, ta thử một chút, cũng không đoái hoài phải máy bay lập tức phải cất cánh. Sĩ quan phụ tá một mặt yêu thích không buông tay thưởng thức dạy cái món này mới nhất điện thoại di. Động tới, Hoa Hạ Long, ta tốt người làm, chân thực thật cảm ơn ngài. Sĩ quan phụ tá chơi một hồi, thấy các hạng tính năng quả thật ngạo mạn hò hét. Hắn không kiềm được một mặt cảm kích nói. Hay, nói những thứ này, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, mặt đầy ung dung. Có cần gì ta trợ giúp? Cứ việc nói, sĩ quan phụ tá vỗ ngực tỏ thái độ nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vun-gạch-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.